mai trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Chim trời lang bạt gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, đau thương xin ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới cho muôn người vui tròn. Trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Tìm tới cho muôn người vui tròn tình xưa.